Con đường đế vương, quyển 47 chương 8, cạm bẫy của Whit, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng Summon Undead đã tăng tới level 9. Máu của Undead đã gia tăng lớn. Xương của các skeleton liên kết chặt chẽ hơn. Tốc độ di chuyển được nâng cao. Bởi lượng kiến thức về cái chết được gia tăng. Fate đã giảm 15 điểm. Bởi sự ác cảm của mọi người. Honor cùng Dignity đã giảm 7 điểm. Bởi kỹ năng Summon Undead của Whit đã lên level. Tốc độ tích lũy kinh nghiệm bắt đầu chậm lại. Vẫn thiếu cái gì đó. Cậu tập trung lũ quái vật lại để kiếm điểm kinh nghiệm nhưng tốc độ gia tăng điểm thành thạo lại chậm đi. Chỉ số của mình đang giảm. Summon Undead sẽ tăng nhanh hơn nếu được sử dụng chống lại những người chơi khác. Điểm kinh nghiệm cùng độ thông thạo thu được từ việc giết một người chơi và chiều hồi xác của người đó lớn hơn vài lần khi so với lũ quái vật. Xác của những người chơi phương Bắc. Tuy nhiên, ngay cả họ cũng không muốn chết chỉ để Whit sử dụng Undead Summon. Nếu bắt tấn công thành phố người khổng lồ thì họ có chết không nhỉ? Một âm mưu xấu xa. Những người chơi phương Bắc hẳn sẽ chết sau khi nhận một nhiệm vụ vô lý như vậy. Nếu cậu sử dụng Summon Undead vào thời điểm đó thì các kỹ năng của cậu sẽ được nâng cao vô cùng nhanh chóng. Không, nếu họ chết và bị làm suy yếu đi thì thuế sẽ giảm mất. Mình cần phải xem xét tới lợi ích lâu dài. Cậu không thể bỏ rơi những người chơi phương Bắc mà cậu đã luôn nâng niu như những quả trứng vàng chỉ bởi vấn đề khẩn cấp tại vùng đất của người khổng lồ. Trí tuệ của Whit thường vượt qua cả một nhà chính trị gia mỗi khi nhắc tới các kế hoạch lừa đảo. Trong khi Whit đang suy nghĩ, cậu tạo một tác phẩm điêu khắc về một con quỷ với chiếc lưỡi sắc như dao. Âm mưu 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 540. Mục tiêu rất đơn giản. Nâng chỉ số, xây dựng thành tựu chiến đấu và giành cúp. Nâng cao độ thông thạo kỹ năng nhanh nhất có thể. Mình cần phải đạt được tất cả những điều này. Whit cau mày khi cậu cuối cùng đã thiết kế nên được một âm mưu. Lafay và Gil Ekmes chứng kiến cuộc đi săn của Whit trên TV. Sức tấn công. SAMMM. Level của cậu ta là bao nhiêu? Tôi không biết. Glasscutter. Nó hoàn toàn khác với các kỹ năng mà chúng ta sử dụng. Các lãnh đạo của Gil Ekmes là tập hợp bao gồm những người chơi xếp hạng đầu tại Royal Road. Mặc dù những người chơi này đã nghiên cứu qua, họ vẫn không thể nắm bắt được level của Whit. Không phải level của cậu ta đã vượt quá 500 à, Badre. Nim đã tới level 560 rồi. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào sức tấn công, thì level đó cũng rất khả thi. Cậu ta hẳn sẽ không vào hang ổ nguy hiểm mà không tự tin vào cấp độ của mình đâu. Tôi không nghĩ vậy. Khi quan sát sát thương cận chiến, cậu ta yếu hơn chúng ta. Lượng máu và thủ cũng thấp bất ngờ. Và nếu level của cậu ta cao thì sao? Tôi không nghĩ nó gần với level của Badray đâu. Carson, Nim có thể săn một mình tại cái hang đó không? Tôi không tự tin là mình có thể. Cho tới giờ, cậu ta đã phát triển trên con đường của một sculptor, một class về nghệ thuật. Nếu vậy, level của cậu ta sẽ cao tới mức độ đó ư? Đừng chỉ nhìn vào sức mạnh tấn công. Từ đâu mà cậu ta có thể kiếm đủ điểm kinh nghiệm chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Ngoài sức mạnh tàn bạo, nó không chỉ thông qua săn bắn được. Whit khá khó khăn xoay sở với rất nhiều các nhiệm vụ trên lục địa Vexai. Whit liên tục nâng cao sức mạnh nhưng khá bất khả thi nếu muốn có được một phân tích chính xác. Cậu ta tung ra một cuộc tàn sát cực đoan đồng thời né tránh các đòn tấn công. Bộ cước cũng rất mạch lạc và đẹp mắt. Kỹ năng lửa mà cậu ta đã học cũng rất tuyệt. Khi nhìn vào sức mạnh, nó chắc chắn không phải một kỹ năng kiếm thuật. Tôi nghĩ đó là một phép thuật lửa. Chúng ta cần phải phân tích những cuộc thám hiểm gần đây cùng các tuyến đường của cậu ta. Sẽ thật tốt nếu chúng ta thu thập được những thông tin đó. Cậu ta không trở thành một necromancer bởi những ngọn lửa chứ. Một class chiến binh thường rất thiếu thốn về mana. Có quá nhiều kỹ năng trong trận chiến. Tất cả đều có liên quan tới những điểm khó khăn. Necromancer. SAMMM. Whit chọn trở thành một necromancer. chúng ta không cần phải lo lắng về lũ Undead vội. Nhưng chúng đang trở nên mạnh mẽ và nhanh hơn. Lafayette cùng các lãnh đạo đều rất thận trọng. Whit, chắc chắn có điều gì đó về con người này. Necromancer, sao cậu ta lại chọn nó chứ? Gil Ekmes đã phân tích kỹ lưỡng class Necromancer. Theo lý thuyết, đó là một class có thể phát triển rất nhanh chóng. Nhưng trong thực tế, hiệu quả đi săn không cao tới vậy. Hàng nghìn con quái vật không tập trung tại một nơi để cho lũ Undead được triệu hồi. Sự cạnh tranh trong các hang động và hầm ngục giữa những người chơi level cao cũng khá khốc liệt. Vương quốc Appen và vùng đất của người khổng lồ có thể có những hầm ngục chưa được khám phá nhưng chắc chắn không phải vô tận. Việc tìm kiếm một hầm ngục tốn rất nhiều thời gian cùng nỗ lực. Những cuộc phiêu lưu, level của người chơi khá thấp. Nhưng vương quốc Appen lại có nhiều những adventurer đang hoạt động tích cực. Hầm ngục cùng việc mở rộng lãnh thổ. Mọi thứ đều rất ổn định tại lục địa trung tâm nhưng cuộc cạnh tranh lại gay gắt hơn. Rob Now, lãnh chúa của pháo đài Moros, đưa ra gợi ý, gửi tới vài assassin. Assassin ư, Lafayette không muốn sử dụng những phương pháp mà họ đã từng sử dụng trong quá khứ. Kể cả nếu cử các cá nhân ưu tú đuổi theo Whit xung quanh lục địa, vẫn có khả năng họ sẽ bị đánh bại. Tôi không nghĩ các assassin đó có thể bắt được Whit. Các necromancer cần những bãi săn tốt, một hầm ngục với những con quái vật mạnh vừa phải, và đó là một nơi mà những người chơi khác không tham gia đi săn. Có quá nhiều nơi như vậy, cậu ta không thể tạo nên Undead tại lục địa trung tâm nên sẽ di chuyển xung quanh các khu vực phía bắc và phía đông. Việc bắt Whit chỉ còn là vấn đề về thời gian và xác suất thôi. Lafayette cùng các lãnh đạo của Gil Ekmes cân nhắc đề xuất của Rob Now một cách tích cực. Whit là tồn tại có sức đe dọa nhất tới Gil Ekmes nên việc nghiêm túc hạ gục cậu cũng không phải là ý tồi. Cuộc chiến cùng nhóm quân nổi loạn đã kết thúc nên họ quyết định tổ chức một đội đi săn. Ai sẽ là người chỉ huy? Nếu là Darius, Nim, anh ấy hẳn sẽ rất có ích. Đội chó săn của Gil Ekmes, xuất thân từ vương quốc Rosen II. Anh tới lục địa trung tâm và tham gia vào Gil Ekmes. Anh là một người chắc chắn có thể xử lý vấn đề này. Một giờ sau, Black Money của công ty giao dịch Mapan gặp Mob Now, người chơi của Gil Ekmes và lãnh chúa của pháo đài Moros. Vậy mục đích của biệt đội là để săn lùng Whit, Nim, phải, đúng là như vậy. Việc này vừa được quyết định trong buổi họp xong. Có bao nhiêu người? 300 người. Một vài thành viên từ đội hộ vệ của Badray sẽ được đặt trong đội này. Rob Now cắt con gà nướng và cởi mở cung cấp thông tin. Cuộc phiêu lưu của Whit khi còn là một đại hoàng đế trong quá khứ đã thay đổi lịch sử và ảnh hưởng tới pháo đài Moros. Sự kết thúc của giáo hội Imbinu đã mang đến cho Rob Now một cơ hội lớn để phát triển. Hu hu, họ có thể bắt được Whit, Nim không? Sẽ rất khó khăn nếu anh ấy phải chiến đấu. Cơ mà anh ấy lẩn cũng như trạch. Có ít nhất 2 tanker hoặc hơn trong mỗi nhóm 30 người. Nếu cuộc chiến nổ ra thì có một nhóm 500 người đang đợi tại trụ sở Gil Ekmes sẵn sàng cứu viện. Có các Magician được huấn luyện chuyên nghiệp về Teleportation. Vậy nhóm săn người này phải giữ chân được Whit cho tới khi nhóm tiếp viện tới. Phải, đúng là vậy đó. Rob Now không thể đứng về phía Whit nếu không thể cung cấp thứ gì đó. Như thế này có lợi hơn. Anh liên lạc với công ty giao dịch Mapan và sắp xếp một cuộc giao dịch bí mật với vương quốc Appen. Giáo hội Imbinu đã biến mất nhưng những kẻ nổi dậy đã tàn phá lục địa trung tâm. Anh có thể trở nên giàu có nhanh hơn những người khác nhờ có cuộc giao dịch này. Và nếu mình bị đá khỏi Gil Ekmes, mình có thể trở thành lãnh chúa của vương quốc Appen. Rob Now gặm đùi gà và cười tâu toét. Pháo đài Moros. Pháo đài được mua bởi Gil Ekmes vì số tiền khổng lồ nó có thể mang về. Số tiền kiếm được từ thời điểm đó cho tới nay hoàn toàn thuộc về Rob Now. Việc đi tới vương quốc Appen và bắt đầu một pháo đài mới hẳn sẽ rất thú vị. Khi xem mấy kênh truyền hình, đó là một nơi đầy sức sống. Thà khoe với mọi người mình là lãnh chúa tại vương quốc Appen còn hơn tự hào là lãnh chúa thuộc đế chế Haven. Grobnow nghĩ tới việc trở thành lãnh chúa của vương quốc Appen và cung cấp tất cả thông tin mà anh biết. Quýt điêu khắc trong khi đi săn. Các tác phẩm điêu khắc được tạo nên tại vùng đất của người khổng lồ. Số lượng lớn khoáng vật từ pháo đài của lũ khổng lồ được nung chảy và biến thành một tác phẩm điêu khắc tại làng Derrick. Tam Scapting. Diện mạo của tác phẩm điêu khắc thay đổi bởi Tam Scapting. Một người khổng lồ bị bao phủ bởi những cành nho và rêu. Kiệt tác cấp 3. Người khổng lồ đã được hoàn thành. Một tác phẩm tuyệt vời. Một công việc cho thấy sự linh hoạt của Scapterwit. Bạn đã thể hiện hình ảnh của Ureta từ huyền thoại. Một người khổng lồ có thể kiểm soát bão và sét vốn đã biến mất không rõ lý do. Sự hiện diện của anh ta chỉ tồn tại trong những hồ sơ lịch sử và những câu chuyện truyền miệng. Nhân vật khổng lồ được điêu khắc bằng cách sử dụng kim loại hiếm với những màu sắc rực rỡ. Lượng kim loại này yêu cầu được xử lý bởi kỹ thuật nung chảy cao. Điều mà chỉ có ít có thể làm được trong lĩnh vực này. Giá trị nghệ thuật 37 292. Chỉ số, tác phẩm điêu khắc làm giảm 74. Khả năng xảy ra thiên tai cùng khả năng quái vật tấn công. Những người nhìn thấy người khổng lồ sẽ được gia tăng 44. Khả năng hồi phục HP và mana trong một ngày. Lượng HP tối đa tăng 25.000. Vitali cùng các chỉ số kháng đã gia tăng 11. Hiệu ứng của kỹ năng Blacksmithing sẽ tạm thời gia tăng 4. Tất cả các chỉ số tăng 31 điểm. Courage, Charisma, Fighting Spirit và Wisdom sẽ tăng vĩnh viễn 3 điểm. Các Warrior và Swordsman nếu nhìn thấy tác phẩm này sẽ có các chỉ số liên quan tới phòng thủ gia tăng 2 điểm. Các kỹ năng Powerful Flesh và Destroyer Sword sẽ được áp dụng cho các Warrior. Số lượng Magnum Opus đã tạo ra 21, Fame đã tăng 4, 124. Độ thông thạo kỹ năng của Tam Scapting đã được cải thiện. Chỉ số Art đã tăng 91. Perseverance đã tăng 2. Strength đã tăng 2. Hình dáng của người khổng lồ thời cổ đại đã được phục hồi. Wisdom đã tăng 4. Tất cả các chỉ số nhận thêm 3 điểm bởi việc hoàn thành một tác phẩm kiệt tác cấp 3. Nó lớn thật. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tác phẩm điêu khắc được hoàn thành. Tôi có thêm điểm chỉ số. Những người chơi phương Bắc quan sát quýt điêu khắc như hàng ngày đều làm. Họ không thể không ngừng ngưỡng mộ. Ngọn lửa Divine Fire có thể nung chảy tất cả các loại khoáng vật mà không cần lò. Nhờ vậy mà cậu có thể chinh phục và điêu khắc đống khoáng vật này để tạo nên một bức tượng cao 10 mét. Đó là một công trình rất lớn nhưng họ lại càng ngạc nhiên hơn về quá trình thực hiện của Whit. Cậu bắt đầu từ dưới lên nhưng lại thực hiện được rất nhiều chỉ sau một ngày. Khối lượng công việc và tốc độ cậu bộc lộ đủ để mệt chết bất cứ ai. Lao động như tử, đúng như mong đợi từ một vị vua. Anh ấy chẳng phải đã trở thành bậc thầy sao? Scapter nên là một người như vậy. Anh ấy không ngừng ngay cả khi có người đang ăn pizza ngay bên cạnh. Những người chơi phương Bắc lớn tiếng bởi họ rất ngưỡng mộ Whit. Có chút thất vọng, sẽ thật tốt nếu có nhiều tác phẩm điêu khắc hơn tại vùng đất của người khổng lồ. Những người tốt vẫn đang ngủ. Sau đó các mảnh của một tác phẩm điêu khắc được tập hợp lại. Có nhiều quặng nữa này Whit. Nim, Peo lôi ra tất cả quặng mà anh có. Nhiệm vụ vốn có của một nô lệ chiến đấu. Tớ cũng có nguyên liệu điêu khắc. Zephyr sớm biết rằng việc này sẽ xảy ra nên đã mang tới những vật liệu điêu khắc đắt tiền để hối lộ. SAMMM. Bầu không khí này. Sẽ thật tốt nếu có nhiều tác phẩm điêu khắc. Những người chơi phương Bắc đã để ý và mang theo một lượng khoáng vật nhất định. Họ là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ các tác phẩm điêu khắc của Whit. Tượng các Adventurer, Swordsman, Grace. Cậu điêu khắc tác phẩm cho mỗi class và sử dụng Tam Scapting. Đó là kỹ thuật bí truyền cuối cùng nên độ thông thạo không thể nâng lên một cách nhanh chóng. Ngay cả nếu cậu điêu khắc một kiệt tác cấp 3, nó cũng không thể tăng nổi một level ở giai đoạn trung cấp. Tuy nhiên, là một bậc thầy điêu khắc có nghĩa giá trị nghệ thuật sẽ cao hơn và hiệu ứng kỹ năng cũng sẽ xuất hiện. Kỹ năng Blacksmithing đạt tới cao cấp LV3. Kiến thức mà độ thông thạo với các khoáng vật đã tăng lên. Sự đa dạng của kim loại giúp cải thiện kỹ năng Blacksmithing. cậu thành thực trong việc tạo nên các tác phẩm điêu khắc bằng kim loại hơn là tạo ra kiếm và giáp. Các tác phẩm điêu khắc kim loại tốn nhiều thời gian hơn mà cũng đắt hơn nữa. Nhưng vẫn có những lợi thế. Tất cả các khoáng vật đều miễn phí. Một vài người chơi phương Bắc bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Nhưng nhìn tác phẩm người khổng lồ của Whit mà xem. Ở đâu ra nhiều khoáng vật như thế chứ? Phải, nhiều khoáng vật có thể thu được từ việc giết người khổng lồ. Hưm hưm, có lẽ là ở pháo đài của lũ khổng lồ. Không thể, Whit, Nim không có như vậy. Chúng ta không biết thôi. Nhỡ đâu đó là phần thưởng của một nhiệm vụ khi anh ấy đi săn thì sao? Phải vậy không? Tất nhiên, Zephyr và Pew biết sự thật. Cậu ta ăn trộm. Thực vậy, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Có khi việc triệu hồi Yellowy để thu hút sự chú ý của lũ khổng lồ và lang thang xung quanh chính là một phần trong kế hoạch ban đầu của cậu. Khi nhìn lại, có phải cậu ấy quan tâm tới việc nhặt nhạnh hơn cả việc thắng thua của trận chiến? Cua ô, kinh khủng, việc xả thuế như một lãnh chúa là hoàn toàn không thể nào. Cậu ấy thậm chí còn biết có bao nhiêu con chó trong làng nữa. Tại làng Derek, bởi Whit đi săn và điêu khắc thường xuyên như ăn ngủ ị, những người chơi phương Bắc dễ dàng gặp mặt cậu. Người đầu tiên là một thợ săn tên là Kerem. Anh có thể điêu khắc giúp tôi một tác phẩm không? Tác phẩm điêu khắc, dạo này tôi không nhận ủy thác. Whit sẽ thực hiện đơn đặt hàng một năm một lần. Các sculptor tại các thành phố nhận yêu cầu từ các người chơi khác thường có độ thông thạo kỹ năng thấp. Cậu đã trở thành bậc thầy điêu khắc nên rõ ràng cậu sẽ không thực hiện với giá rẻ. Phải, xin lỗi, tôi đang định mang tới Migrium như là nguyên vật liệu. Hu, là một nghệ sĩ, niềm đam mê công việc của tôi vẫn chưa mất. Bao nhiêu Migrium mà anh? Tất cả, hưm hưm. Tôi khá bận rộn tại vùng đất của người khổng lồ nên chi phí sản xuất sẽ rất đắt. Tôi biết kỹ năng của anh. Dù sao thì tôi cũng đang nghĩ tới 20.000 vàng. Vậy có quá ít không? Đưa tôi chỗ tiền và đống Migrium. Và anh cũng rất đập trai. Sẽ thật xứng đáng khi tạo ra một tác phẩm điêu khắc cho anh. Một cơ hội cho Whit để tạo nên một tác phẩm điêu khắc về họ. Những người chơi khác tới chỗ Whit cùng với khoáng vật để trả phí cho một tác phẩm điêu khắc. Tôi sẽ điêu khắc trong vòng một tuần. Sau khi nhận một lượng lớn khoáng vật mà Yellowy và Cerberus đang chở, Whit tới các bãi săn. Cậu sử dụng Summon Undead và điêu khắc trong khi săn. Chất lượng của đống khoáng vật đều rất tuyệt vời mà các tác phẩm điêu khắc cũng vậy. Nhờ có kinh nghiệm của mình, cậu tạo ra các tác phẩm cấp Y và cấp 2. Cậu nhanh chóng nâng cao các chỉ số và độ thông thạo kỹ năng blacksmithing. Khi nhận được các nguyên liệu thực phẩm, cậu lại nấu nướng cho các người chơi khác. Cho cái này vào, cho cái kia vào. Chúng là những nguyên liệu quý giá nhưng cần phải được đun sôi. Một món hầm tổng hợp. Cậu đã phát triển một công thức để khám phá những hương vị mới nhưng nó cũng là một nhiệm vụ khá phức tạp. Cần thiết phải chiết xuất ra tất cả các hương vị từ mỗi nguyên liệu. Whit đun sôi các nguyên liệu từ vùng đất người khổng lồ. Xin lỗi, nếu anh đun lên như vậy thì nó có còn ngon không? Có chứ, nếu anh không thích thì anh có thể nướng hoặc rán. À hát, không, cứ đun tiếp đi. Đồng đội của cậu quan sát và đưa ra đánh giá. Một necromancer cần làm nhiều công việc khó khăn. Không quan trọng đó là việc gì. Tất cả đều yêu cầu phải lao động hết. Cuộc sống là vậy. Bởi những người chơi phương Bắc tích cực khám phá vùng đất của người khổng lồ. Họ đã nắm được vị trí của những hầm ngục gần nhất. Một khi Whit bắt đầu đi săn, cậu nhường cho những người chơi phương Bắc nếu chỉ có một lượng nhỏ quái vật. Cậu chọn những bãi săn với hiệu quả tối ưu cho một necromancer. Giờ mình sẽ đi tới bước tiếp theo của kế hoạch. Whit khẽ cười, cậu đã tạo ra hơn 40 tác phẩm điêu khắc tại làng Derek. Tam Scapting đã đạt tới 96 của trung cấp LV9 và cấp độ kỹ năng Blacksmithing và Cooking cũng tăng lên. Nên giờ là lúc phải rời đi. Một trong các lý do tại sao cậu lại chuyển thành một Necromancer là bởi Tam Scapting. Cao cấp Tam Scapting, Travel Scapting, lần theo các dấu vết của thời gian để di chuyển tới một địa điểm cụ thể trong dòng thời gian. bạn có thể tiến hành với những nhiệm vụ đặc biệt. Tuy nhiên, việc nhận các nhiệm vụ ngẫu nhiên không liên quan tới điều khắc có thể thay đổi quá khứ sẽ phải chịu hình phạt rất nặng. Một kỹ năng điều khắc với rất nhiều biến số. Cậu có thể khiến thế giới này tạm ngừng bằng cách sử dụng Moment Sculpting, nhưng nó không chỉ dừng ở đây. Nếu Tam Sculpting đạt tới cấp độ cao cấp thì cậu có thể đi tới quá khứ. Giống việc trải nghiệm như đại hoàng đế của sa mạc. Để có thể trở nên mạnh mẽ, mình cần phải chiến đấu với những kẻ thù nguy hiểm. Cậu đã nghiên cứu Class Warrior và Swordsman. Cậu có thể phải chiến đấu chống lại rất nhiều kẻ thù để được chứng nhận như một tổ chức có thể lực. Xung quanh càng mạnh mẽ, sức mạnh của Necromancer càng cao. Cậu cần phải tìm những bãi săn thật tốt. Là một Sculptor, cậu đã tích lũy được sự giàu có cùng kinh nghiệm. Cậu sẽ sử dụng tất cả những khả năng xuất sắc mà cậu có. Chúng ta đi chứ? Whit nhìn những con mãnh thú xung quanh mình. Go-Go, Cerberus, Yellowy và Bahamok giúp đỡ cậu. Có khoáng vật, một cái lò rèn, và những dụng cụ nấu ăn được đóng gói lại. Các tác phẩm điêu khắc được xây dựng ở lối đi của làng Derek có giá trị lớn. Những thứ tài sản được làm từ những khoáng vật hiếm. Nếu cậu di rời chúng tới Vương quốc Appen thì cậu có thể kiếm được cả đống tiền. Nhưng cậu lại quyết định để chúng ở đây. Ngôi làng này nên là của mình. Không chỉ vì sự tiện lợi của những người chơi phương Bắc, mà để gây ảnh hưởng tới cư dân nơi đây. Làng Derek, ảnh hưởng thứ nhất, Wit 32, ảnh hưởng thứ hai, Teros Bay, ảnh hưởng thứ ba, cua tầm gia vị 6. Sức ảnh hưởng tới từ các nhiệm vụ và việc đi săn. Nhưng phần lớn tới từ những việc cậu đã làm với tư cách của một bậc thầy điêu khắc. Ska, Maylon, Romuna, Irene, Peo, Hoa Yên, và Zephyr đi tới khi Whit đang đóng gói hành lý. Python và cua tầm gia vị cũng ở trong nhóm. Peo tới trước tiên. Cậu đi đâu thế? Tới lục địa Vexai. Irene do dự trước khi lên tiếng. Có ổn không? Cái gì? Gilgamesh. Họ đã nghe được từ Mapan về nhóm người được tổ chức để săn lùng Whit. Gilgamesh đang không trong một cuộc chiến nào nên họ có những nhóm quân để tổ chức một đội ám sát. Nó khá nguy hiểm. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Ska và Irene vẫn luôn mềm yếu. Ngay cả Hoa Yên cũng bộc lộ rõ sự lo lắng trong ánh mắt. Whit nhẹ cười. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả bọn họ rồi. Hoa Yên vẫn lo lắng và nói. Chẳng thấy chuẩn bị gì cả. Anh chỉ toàn điêu khắc. Nếu anh đang nói dối để trấn an mọi người thì đừng làm vậy nữa. Hoa Yên vừa lo lắng vừa bất an. Sự chuẩn bị đã được thực hiện một thời gian dài rồi. Từ khi nào? Trước cả khi tôi nhận được Class Necromancer. Gilgamesh sẽ luôn gây hấn với tôi. Vậy cậu nhận được Class đó từ khi nào? Nó không quan trọng. Nhưng tôi đã chuẩn bị riêng một số thứ. Sự ngưỡng mộ ngập tràn trong đôi mắt Pale. Thật, một người không thể bất ngờ thay đổi. Whit đã chuẩn bị cho tất cả các phỏng đoán của mình. Việc khởi động chiến tranh một cách liều lĩnh với Gilgamesh không phải phong cách của cậu. Python cười lớn khi giúp Whit đóng gói đồ. Zezeon, Zezeon, thật tiếc khi phải nhìn anh rời đi như thế này. Hãy chiến đấu thật tốt. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Python cười hoang dã nhưng có một biểu hiện thư thái. Anh đã rất lo lắng khi Whit đi săn và điêu khắc. Nếu anh ấy rời đi thì có thể mình sẽ không phải gặp trong vài tháng. Thật tốt khi anh ấy bận rộn. Các đồng đội của Whit chuyển hành lý của cậu lên lưng của Yellowy. Whit đứng cạnh Urine vốn đang chờ đợi và hỏi. Mọi người có muốn đi cùng không? Cua tầm gia vị đang xoa đầu Yellowy lên tiếng với biểu hiện kinh ngạc. Đi đâu? Bãi săn? Hả? Các đồng đội của Whit tỏ ra bối rối khi Whit lên tiếng. Bọn mình muốn đi với cậu. Whit nói với mọi người về kế hoạch. Thứ gọi là bẫy chuột. Gilgamesh đang ngắm tới tôi. Sự chuẩn bị chống lại điều đó. Tôi sẽ làm một cái bẫy đảo ngược. Khi Gilgamesh tới hầm ngục để săn lùng cậu. Cậu sẽ trả đũa cùng với các đồng đội của mình cũng như các tượng sống. Tất nhiên, kế hoạch thực sự là tham gia vào các trận chiến lịch sử cùng đồng đội của mình sau khi cậu sử dụng Tam Sculpting. Tuy nhiên, giờ vẫn chưa phải là lúc nhắc tới việc đó. Không cần phải áp dụng quyền dân chủ hay một cuộc tranh luận gay gắt. Quyền con người, tôn trọng các giá trị, đó là yếu tố cần thiết trong xã hội hiện đại, nhưng nó sẽ kéo theo nhiều thứ. Python tỏ ra rất quan tâm sau khi nghe về việc đi săn. Vậy chúng ta sẽ không đi săn quái vật. Phải, săn Gil Ekmes, nếu họ không xuất hiện thì sao? Không bao giờ, họ là những kẻ siêng năng làm việc ác. Cua tầm gia vị mỉm cười. Việc này khá thú vị. Anh là một assassin nên việc giết những người chơi mạnh sẽ khiến anh vui hơn là quái vật. Đặc biệt, những thành viên ưu tú của Guild Ekmes đều giống như mật ngọt vậy. Whit vẽ vài thứ trên mặt đất. Hầm ngục mâu là một nơi rộng lớn ở phía bắc pháo đài Ven. Chỉ có một lối vào nhưng nó đủ rộng để được coi là một thế giới dưới lòng đất. Đạt là cấu trúc khái quát. Những vòng tròn như đuôi lợn cùng thứ gì đó nhìn như xiên thịt gà. Mọi người nhìn vào bức tranh và không thể nào hiểu được cấu trúc của hầm ngục. Họ biết về khả năng vẽ của Whit nên Bellot bỏ qua bức tranh trên mặt đất và hỏi. Vậy thì, tôi hiểu bức tranh này bởi tôi cũng vẽ. Kellogg, 14 loại quái vật có thể được tìm thấy trong hầm ngục này. Và số lượng thì đủ để coi là một vương quốc. Đó không phải nơi mà những người chơi thông thường hiện tại có thể đi săn. Có 3 hay 4 hầm ngục ngập tràn quái vật tại mỗi khu vực. Đôi khi mật độ quái vật tại hầm ngục này lớn tới nỗi chúng phải tràn ra ngoài. Đó là nơi đi săn tuyệt nhất cho một necromancer. Trong khi săn tại đây, đội ám sát của Guild Ekmes sẽ chú ý pêu hỏi một cách khó chịu. Chỉ có chúng ta, họ sẽ có ít nhất 200 người. Bản eng là 20. Nhưng chắc viết thiếu số không? Hàng trăm người sẽ đổ xô đến. Sẽ rất khó khăn ngay cả khi chúng ta có lũ undead của Whit. Ngay cả các dead knight cũng thấy khó khi đối mặt với những người chơi của Guild Ekmes. Pêu chỉ ra điểm đó và Whit thở dài. Tôi biết, nên tôi cần có một đội quân để giúp đỡ chúng ta. Chấm, họ ở đâu? Tôi sẽ bắt đầu gọi cho họ bây giờ. Whit chọn thành viên từ những người chơi phương Bắc tại Lang Derrick. Cậu sẽ không bao giờ phản bội những người đã trả giá cao để có được các tác phẩm điêu khắc. Hơn nữa, cậu chọn người đã từng tham gia vào các hoạt động của hội cháo hành và cuộc chiến tại cung điện. Con số cuối cùng là 300 người. Tôi muốn chiến một trận với Guild Ekmes. Mặc dù giờ vẫn còn nguy hiểm, Ska vẫn rất lo lắng. Tuy nhiên, Whit vẫn còn một con bài cuối cùng. Còn có hàng trăm sư huynh tại Vương quốc Appen. Gọi họ, đã tìm thấy Whit, cậu ta đang tiến vào hầm ngục mâu. Một mình, đi cùng cậu ta là một con bò và một warrior. Tốt, chắc chắn rồi, sẵn sàng lên đường thôi. Vậy còn nhóm đang đợi thì sao? Có hai thay đổi, Tip Renen là đội trưởng. Renen sẽ quan sát từ xa và chờ đợi để tham gia cùng chúng ta. Cẩn thận đừng lỏng lẻo chú ý kênh thông tin của Guild Ekmes. Nhóm Assassin rải rác xung quanh Vương quốc Appen bắt đầu nhanh chóng di chuyển. Các Magician tập trung tại pháo đài Aran, thành phố thủ đô, Teleport, cổng dịch chuyển được sử dụng để vận chuyển một lượng lớn quân lính tới phương Bắc. Sau đó, các Magician vẽ lên các vòng tròn và di chuyển cả đội tới phương Bắc. Mỗi Magician có thể di chuyển họ tới một điểm chỉ định và đổi người mỗi khi mana tụt xuống thấp. 230 Magician được tập hợp để vượt qua Vương quốc Appen bằng phép dịch chuyển. Mặc dù công việc này tốn vài giờ thời gian, Whit vẫn đang bận rộn đi săn trong khi nhóm Assassin đang tập trung lại. Tôi không nghĩ chúng ta cần sự trợ giúp của nhóm Magician nhưng chúng ta cần chứng tỏ sức mạnh của mình. Các đơn vị phép thuật không quay trở lại và quyết định tấn công hầm ngục mâu. Darius, Nim, tôi nghĩ một vài sự chuẩn bị chỉ đủ một khi kế hoạch thất bại. Lần này, tôi nói với sự chắc chắn, chúng ta nhất định sẽ chứng tỏ được sức mạnh của Guild Ekmes. Tôi sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo. Hãy tin tưởng ở tôi. Darius chỉ huy nhóm Assassin và giúp đỡ các đội của Guild Ekmes tới cửa vào hầm ngục mâu. Số lượng thành viên vào gồm 230 Assassin, 500 người trong đội hỗ trợ và 24 Royal Guard. Các thành viên của Guild Mess nhìn mọi người xung quanh và cười lớn. Quá nhiều người tập trung chỉ để đối phó một người. Chúng ta cần tiến lên phía trước với tất cả sức mạnh. Cậu ta sẽ không được phép đánh lại. Có một cuộc thi xem ai giết được Reed. Cấp độ của họ đã vượt quá 400 nên một lực lượng khủng bố gồm 1.054 người đã được tập trung tại đây. Mặc dù Guild Mess đang cố gắng giữ hình tượng của mình trong khi quản lý công việc nội bộ, họ vẫn phải săn lùng Reed. Dù sao, họ đã chủ định thể hiện sức mạnh của mình. Vào thôi, các thành viên của nhóm quân đã tiến vào hầm ngục mâu. Tim dịch, đéo cần tên, cách chương.